Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, huyết thể. Vậy Hoành Nhi trên thân, chấm ngoặc kép, lão giả thất hồn lạc phách lẩm bẩm, không tệ, phế vật kia cầm, chỉ là một cái phỏng chế hàng giả. Lâm Đào cười hắc hắc, ác độc nói ra. Hàng nhái là mở không ra cái kia địa phương, cho nên, người phế vật kia nhi tử lúc này nói không chừng đã bị nơi đó cấm chế cho đánh giết. Người bây giờ xuống dưới, vừa vặn còn theo kịp phụ tử đoàn tụ. Ha ha, chấm ngoặc kép, ta giết ngươi, chấm ngoặc kép, nguyên bản thoi thóp lão giả. Tại kịch liệt kích thích xuống dưới đột nhiên bạo khởi, một bộ muốn cùng Lâm Đao liều mạng tư thế. Đáng tiếc, lúc trước hắn thương thế thật sự là quá nghiêm trọng, chỉ là một mực dáng trông đỡ lấy mà thôi. Bây giờ đột nhiên bạo khởi, lập tức dẫn phát thương thế, thân thể mới vừa luồn lên một nửa. Vậy mà tại chỗ một mệnh ô hô, phu phu, lão giả thân thể trùng điệp ngã xuống khỏi đến, đã không khí tức, chỉ là cặp kia cơ hồ trống ra hốc mắt con mắt. Còn tại gắt gao trừng mắt Lâm Đao, ánh mắt bên trong tràn ngập oán độc, lão đồ vật, chết cũng chết, còn muốn hù dọa ta. Lâm Đao coi nhẹ bĩu môi, lập tức xoay người lại đối mặt Long Thiên, lập tức trở nên cung cung kính kính, ta thừa nhận nhóm chúng ta trước đó từng có hiểu lầm. Vậy cũng là ta sai, ta xin lỗi ngươi, ta cũng không cảm thấy giữa chúng ta kia là hiểu lầm. Long Thiên lạnh nhạt, cười nói, bất quá không quan trọng, nói một chút trước mắt sự tình đi, ngươi muốn như thế nào? Hiện tại kia lão đồ vật đã chết, biết rõ tin tức kia chỉ có ta một người, ta nguyện ý đem tin tức hiến cho ngươi, chỉ cầu ngươi có thể tha ta một mạng. Lâm Đào nói đến 10 điểm thản nhiên, không có chút nào bởi vì cầu xin tha thứ mà cảm thấy xấu hổ. Tin tức gì? Ngươi hãy nói nghe một chút. Long Thiên sao cũng được nói, không phải nhỏ nhạy cảm. Lâm Đao không kiêu ngạo không tự ti cười nói, còn xin ngài phát hạ huyết thể, ta mới có thể đem tin tức nói ra, nếu không nhỏ thật sự là không yên lòng. Ngươi có dũng khí uy hiếp ta? Long Thiên vừa trừng mắt, không giận tự uy, huyết thể cái này đồ vật chính là lấy trong lòng chi huyết phát hạ linh hồn lời thề, là có cực lớn lực ước thúc, một khi vi phạm lời thề, tương lai thế tất hình thành tâm ma, chẳng những ảnh hưởng tu vi tiến bộ, thậm chí còn có thể nguy hiểm cho tính mệnh, cho nên như không tất yếu, có rất ít người sẽ phát hạ huyết thể. Không dám. Lâm Đào thật sâu khẽ cong eo, nhưng lại vẫn kiên trì nói, chỉ bất quá đây là nhỏ duy nhất bảo mệnh đồ vật. Vạn nhất nói ra về sau, ngài trở mặt không nhận nợ, tiểu cũng không có cách nào không phải. Ngươi ngược lại đánh một tay tính toán. Long Thiên cười lạnh, một cái không biết thực hư tin tức, liền muốn lừa gạt đến ta phát hạ huyết thể. Về sau coi như tin tức là giả, hoặc là ta không hài lòng, cũng không cách nào giết ngươi, phải không? Nhỏ tuyệt không ý này. Lâm Đào tựa hồ 10 điểm chắc chắn, mỉm cười nói, tin tức đương nhiên sẽ không là giả, ngài nếu là không yên lòng, ta cũng có thể trước nói. Nói, Long Thiên nói, sư phụ ta, tại trước đây không lâu một lần thám hiểm bên trong, một lần tình cờ đạt được một hạt châu, sau khi trở về nghiên cứu phát hiện, kia cực có thể là một chỗ thượng cổ động phủ di trì. Lâm Đào nói giơ lên trong tay hạt châu màu đỏ. Cứ như vậy, Long Thiên nhíu nhíu mày. Thượng cổ di chỉ truyền thuyết, tại Liên Vân Sơn Mạch nhiều vô số kể. Lâm Đào như vậy trống trơn hai câu nói, thật sự là rất khó gây nên người hứng thú tới. Long Thiên phản ứng tựa hồ sớm tại Lâm Đào trong dự liệu. Hắn nhếch miệng mỉm cười, lập tức liền thôi động chân nguyên quán thâu đến hạt châu màu đỏ bên trong. Chợt, hạt châu phát hỏa hào quang màu đỏ đại thịnh, chói lóa mắt, ba đại thú hoàng giật mình. lập tức lách mình ngăn tại Long Thiên trước người. Chỉ sợ hạt châu này có gì đó cổ quái, nhưng mà Lâm Đao lại là đứng yên ở nơi đó, cũng không có bất luận cái gì dị động. Viên kia châu tử giã chỉ là duy trì hỏa hào quang màu đỏ, cũng không lại có biến hóa khác. Thật là tinh thuần hỏa nguyên lực. Kinh ngạc qua đi, Long Thiên cùng ba đại thú hoàng lập tức cảm nhận được hỏa hạt châu màu đỏ bên trên phát ra hỏa hệ năng lượng. Mặc dù cũng không phải là cỡ nào hào hùng, nhưng là dị thường tinh thuần. Tin tưởng chỉ bằng cái hỏa hạt châu này cũng đủ để chứng minh chỗ kia địa phương chỗ bất phàm a. Lâm Đào tự tin cười nói, quả nhiên có chút môn đạo. Long Thiên gật gật đầu, có thâm ý nói ra, bất quá, ta y nguyên có thể đem cái khỏa hạt châu này đoạt tới. Sau đó lại thông qua siêu hồn thuật đạt được cụ thể vị trí. Không nhất định phải phát hạ huyết thể a. Nếu như là vừa rồi, ngài cái này ba vị thủ hạ tùy tiện ra một vị, đều có thể tùy tiện làm được điểm này. Nhưng là hiện tại, không được. Lâm Đào khóe miệng lộ ra một vòng âm mưu đạt được tiếu dung. A, nói như thế nào? Long Thiên nhiều hứng thú hỏi. Cái khỏa hạt châu này đã quán chú ta chân nguyên, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, ngay lập tức sẽ bạo tạc. Lâm Đào khoan thai nói ra. Cấp 6 đỉnh phong thú hoàng tốc độ lại nhanh, chỉ sợ cũng không nhanh bằng ta một cái ý niệm trong đầu a. Tốt, ngươi thắng. Long Thiên nhìn chằm chằm Lâm Đao, sau một lúc lâu, đột nhiên quả quyết nói ra, ta cái này phát hạ huyết thể, chỉ cần ngươi đem nhóm chúng ta đưa đến cái kia địa phương, ta liền tha cho ngươi một mạng lại có làm sao? Không chỉ là ngài, còn có ngài thủ hạ. Lâm Đao lập tức nói bổ sung, ta nói là, ngài tất cả thủ hạ, ngươi cũng rất là cẩn thận. Long Thiên không thèm để ý cười một tiếng, chợt phát hạ huyết thể, không chút do dự bước ra một giọt tâm huyết. Long Thiên nghiêm nghị nói, ta Long Thiên, nay trong lòng chi huyết thể, chỉ cần Lâm Đao đem ta đưa đến tầm nhìn, ta bản thân cùng với tất cả thủ hạ, cũng tuyệt sẽ không tổn thương Lâm Đao tính mệnh. Thiên địa cùng chứng kiến, theo Long Thiên thoại âm rơi xuống, giọt kia nổi bồng bềnh giữa không trung tâm đầu huyết, đột nhiên huyễn hóa ra một cái thần bí ký hiệu, chợt tiêu tán tại giữa thiên địa. Thê Thanh, một mực khẩn trương nhìn chăm chú lên đây hết thảy Lâm Đao lập tức buông lỏng một hơi, yên tâm triệt hồi quán thâu đến hạt châu màu đỏ bên trong chân nguyên. Hỏa hào quang màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Hạt châu màu đỏ lại khôi phục như cũ bộ dáng. Sau đó, Lâm Đao hai tay dâng hạt châu, cung cung kính kính đưa đến Long Thiên trước mặt. Đa tạ ngài tha nhỏ tính mệnh. Không biết ngài khi nào có thời gian, nhỏ tùy thời có thể lấy mang ngài đến cái kia địa phương đi. Lâm Đao căn bản không có nói, cho Long Thiên vẽ một tấm bản đồ sự tình, bởi vì hắn biết rõ, Long Thiên sẽ không dễ dàng như thế tín nhiệm hắn. Điểm ấy hắn ngược lại là rất lý giải, bởi vì đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không yên tâm. Trái phải vô sự, hiện tại liền đi đi thôi. Long Thiên tùy ý mà hỏi thăm, kia địa phương ở nơi nào, cách nơi này có bao xa? Không phải rất xa, lấy nhóm chúng ta tốc độ, ước chừng 11-12 bầu trời liền có thể đuổi tới. Lâm Đào cũng nghĩ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, mau chóng rời đi, cho nên biết gì nói nấy. Kia địa phương tại Viêm Vẫn Sơn Cốc, cho nên hoang tàn vắng vẻ, 10 điểm bí ẩn. Viêm Vẫn Sơn Cốc, Long Thiên biết rõ cái kia địa phương. Viêm Vẫn Sơn Cốc dưới mặt đất hẳn là có một cái địa tâm hỏa mạch, cho nên quanh năm nhiệt độ cao, căn bản cũng không thích hợp sinh linh ở lại, cho nên là một chỗ đặc biệt hoang vu địa phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.